Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 77, khoảng cách 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoàn người càng lúc càng tiến gần, thậm chí tiếng móng ngựa dẫm lên tuyết kêu lào xảo cũng nghe rõ mồn một. Dáng vẻ cũng ngày càng rõ ràng, mũ lông chồn, áo choàng xanh lam, gương mặt trắng trẻo, khóe miệng luôn nở nụ cười hiền hòa. Dù không có vẻ nho nhã như Tam A Ca, nhưng cũng khá lịch thiệp Bát A Ca giận tử. Tôi nhẹ nhàng che miệng, đột nhiên muốn ho, nhưng giờ chỉ có thể cố nhịn. Tôi suy nghĩ một chút, nếu bây giờ tiếp tục đi xuống, khoảng cách với đoàn ngựa tuy không xa lắm, nhưng nếu có người tinh mắt phát hiện ra thì sẽ rất phiền phức, huống chi không biết mục đích của họ là gì, có dừng lại không. Nhìn quanh, ngoài tảng đá xanh đang ngồi trước mặt, chỉ có một số cành cây khô, không có gì để che chắn. Không còn cách nào khác, tôi đành từ từ di chuyển. Lén lút mùi xuống sau tảng đá xanh, nếu không ngẩng đầu nhìn kỹ, có lẽ sẽ không phát hiện ra tôi. Ha ha, một tiếng cười lớn vang lên, trong không gian yên tĩnh của tuyết, rất rõ ràng. Tôi không khỏi cười khổ, đã lâu không nghe thấy tiếng cười tự do của thập gia, dù không gọi là nhớ nhưng vẫn gợi lên một chút hồi tưởng. Bát ca, cửu ca, giọng nói lớn của thập gia lại vang lên, sắp đến trang viên phía trước rồi, ta đã nói gì? Không thể nào nhớ nhầm được. Tôi không nghe thấy câu trả lời của Bát gia và Cửu gia, nhưng âm thanh của ngựa thỉnh thoảng hít hà ngày càng gần, tôi lại vô thức co lại. Đây là trang viên của lão thập tam phải không? Trước đây nghe lão thập tứ nói qua, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đến. Một giọng nói khàn khàn nhưng vẫn vang như kim loại vang lên, rõ ràng như ở bên tai tôi. Tôi lạnh người, giọng của Cửu gia, ngay cả mùa hè nóng nực cũng khiến tôi cảm thấy lạnh. Tôi không khỏi nghĩ, đối với các A-ca này, nếu tôi chắn đường của họ, có lẽ họ sẽ ra tay diệt trừ tôi, nhưng người đầu tiên hành động chắc chắn là Cửu gia. Bát gia và thập gia có thể còn suy nghĩ, nhưng hắn ta có thể sẽ hành động ngay lập tức. Từ ngày đầu chúng tôi quen nhau, hai chữ, kẻ thù, dường như đã khắc sâu trong tâm trí cả hai, tôi không có thiện cảm với hắn ta và hắn ta cũng vậy. Một đôi mắt đen lạnh lùng bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Nếu là hắn thì sao? Tôi không khỏi dùng mình nhẹ, nhắm mắt lại, đè nén suy nghĩ chỉ khiến tôi đau khổ. Chúng ta cứ vào thế này, không biết có tiện không? Giọng nói ôn hòa của Bát gia vang lên, tôi từ từ nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống, Bát gia và họ đã dừng ngựa ở lối vào trang viên, các người hầu phía sau họ cách xa khoảng 5-60 mét, có lẽ không muốn để người khác nghe thấy họ nói gì, nhưng lại gần tôi, ngay dưới sườn đồi nhỏ nơi tôi đang đứng. Trang viên của Dận Tường nhỏ, người hầu cũng ít, không biết người gác cổng đi đâu rồi, nghĩ lại khi tôi ra ngoài cũng không thấy hắn. Có gì không tiện đâu, chúng ta vào trang viên của hắn, vẫn là nể mặt hắn. Một kẻ tội nhân mới được thả, nếu không vì hôm nay có việc cản trở, làm hỏng trạm tiếp tế, tôi còn không muốn đến đâu. Thập gia nói với thái độ thản nhiên, tôi không khỏi nhíu mày, không có gì lạ khi nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gã ngu ngốc này đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, nếu là lúc trước, tôi đã. Tâm trí tôi đột nhiên bị cắt đứt, đúng rồi, nếu là lúc trước. Nhưng giờ đã không phải lúc trước, hắn ta vẫn là hoàng thân quý tộc, còn tôi chỉ là một cô gái vô danh. Một cảm giác đắng chát trào dâng, hóa ra khi người ta không có danh phận, thì mất đi rất nhiều. Lão thập, Bát gia của trách hắn ta nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói linh tinh nữa, hoàng thượng đã hạ chỉ miễn tội cho thập tam đệ, ngươi còn nói nhảm gì nữa. Hừ hừ, thập gia hừ lạnh không quan tâm. Đúng vậy, hắn số khổ, có người che chở, ai bảo hắn cưới được vợ tốt. Đừng nói nữa, Bát gia đột nhiên quát lớn, tôi giật mình, rất hiếm khi nghe thấy Bát gia nổi giận, ngoài lần đó ra. Thập gia lập tức im bặt, chỉ còn lại vài tiếng thở gấp không kìm nén được theo gió bay đến. Được rồi. Được rồi, Bát ca, thập ca, đừng đứng ở cửa chịu gió nữa, đã đến rồi, nói chuyện trong nhà thôi. Cửu gia nói để hòa giải, rồi dừng lại, tiếp lời. Mấy người hầu ở đây thật không biết điều, các vị đứng lâu như vậy mà không ai ra tiếp đón, không lẽ không có ai ở đây? Không có, thập gia đáp, hôm trước tiểu tử thập tam còn nói gần đây toàn chạy về phía này, ta đoán hắn và lão tứ cũng đang nhắm vào lục doanh. May mà bên đó có người của chúng ta, họ. Tôi giật mình, lục doanh, không phải là, được rồi, Bát gia nhẹ nhàng cắt lời, giọng nói đã trở lại vẻ ôn hòa như thường lệ. Gọi người vào trong xem thử đi, đã đi cả ngày rồi, trời lạnh như vậy, không nghỉ ngơi thì cả người và ngựa đều không chịu nổi. Được, thập gia đáp, quay người định gọi người, nhưng từ xa lại vang lên tiếng ngựa hí. Tôi mừng thầm nhưng cũng có chút lo lắng, có vẻ như là Dận Tường đã đến, nhưng với thái độ của thập gia, không biết một lúc nữa sẽ như thế nào, lại còn có tôi với danh tính chưa rõ. Trong lúc suy nghĩ, tôi lén nhìn ra ngoài, bây giờ mọi người đều chú ý ở cửa, chắc sẽ không để ý đến chỗ tôi. Khi thấy Dận Tường và đoàn người đã gần đến cửa trang viên, rõ ràng Dận Tường đã thấy Bát Gia và mọi người, thúc ngựa nhanh hơn, không lâu sau, hắn đã đến cửa trang viên. Hí hí, con ngựa mạnh mẽ dưới hắn lại hí lên một tiếng, bước thêm vài bước về phía trước, Dận Tường cười lớn. Hôm nay là ngày gì mà có thể đón được Bát Ca, Cửu Ca, Thập Ca đến? Bát Gia cười ha ha vài tiếng, thập tam đệ không phải không hoan nghênh chứ? Dận Tường đã xuống ngựa, một người hầu đỡ hắn xuống. Bát Gia cũng sớm xuống ngựa, đưa tay ra đỡ. Dận Tường vừa đứng thẳng người vừa cười nói, nghe ngài nói vậy, thật sự là khó mà mời được. Nói xong lại quay sang hành lễ với Cửu Gia và Thập Gia, nhưng bị Cửu Gia kéo lại. Được rồi, chúng ta là huynh đệ, không cần đa lễ như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thấy nụ cười trên mặt Cửu Gia. Thập tam đệ, sắc mặt tốt đấy. Thập Gia đứng một bên cười lớn nói, Dận Tường quay đầu cười. Thập ca mới có sắc mặt tốt, hừ hừ, ta không thể so được với ngươi, lão thập tam, ngươi được bồi dưỡng tốt trong 3 năm, không phải lo lắng gì, còn chúng ta cả năm chỉ lo lắng, phục vụ cho hoàng thượng. Thập gia nhìn chằm chằm Dận Tường, nhếch mép, tôi không khỏi siết chặt nắm tay, gã này, Dận Tường dường như không nghe thấy gì, cười lớn, đúng vậy, những năm qua thập ca và các vị chắc vất vả lắm, ta thì được nhờ, vậy thì nếu có việc gì? Dù là lửa hay nước, làm đệ đệ cũng không có gì để nói. Ha ha, bốn huynh đệ cười ngả nghiêng, thập gia cũng tiến lên vỗ vai Dận Tường. Nhìn họ vui vẻ, tôi lại cảm thấy một nỗi mệt mỏi không thể diễn tả. Có lẽ vì tôi quá nhút nhát, cứ giả vờ không biết Dận Tường giống như họ. Cũng có tâm kế, tàn nhẫn, như vậy thì sẽ không làm tổn hại đến mảnh đất thanh tịnh còn sót lại trong lòng tôi. Dận Tường quay lại bảo Tần Thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng vào trong dọn dẹp, chuẩn bị đón tiếp khách quý. Khi Bát Gia và mọi người không để ý, Dận Tường ra hiệu, Tần Thuận hiểu ý gật đầu nhẹ, quay người chạy vào trong trang viên. Tôi hiểu rằng Dận Tường muốn hắn đi tìm tôi không khỏi cười khổ, giờ thì hay rồi, nếu Bát Gia và mọi người chỉ dừng lại nghỉ ngơi rồi đi thì còn tốt, nếu không, có lẽ tôi sẽ phải tham gia huấn luyện sinh tồn trong tuyết. Bát Ca, mời các vị qua bên này, Dận Tường cười và chỉ tay, Bát Gia gật đầu, đi theo Dận Tường vào trong trang viên, Cửu Gia và Thập Gia cũng theo sau, những người hầu sẽ lo liệu ngựa. Nghe nói Bát Ca vừa qua vận thành, hình như kho lương ở đó có chút vấn đề. Dận Tường hỏi một cách thoải mái, Bát Gia mỉm cười nhẹ, cũng không đến nỗi nào, năm nay trời tuyết nhiều, đè sập nhiều nhà dân, thu hoạch lương thực kém, dân đói nhiều, việc phát lương bị loạn. Hoàng thượng bảo ta qua xem xét, cũng may viên quan ở đó còn biết điều, không gây ra đại sự. Có vẻ như tri phủ Sơn Tây là Chu Thiên Tứ, người đứng đầu kỳ thi hoa bảng năm Khang Hy thứ 40, rất có học thức, nhìn cũng rất chính trực, sao mấy năm nay chỉ làm đến chức huyện lệnh. Dận Tường vừa đi vừa cười nói, Bát Gia thở dài nhẹ, người quá chính trực thì thường gặp kết quả như vậy, nhưng cũng đúng là không biết linh hoạt. Được rồi, huynh đệ đã lâu không gặp, đừng nói những chuyện khiến người ta khó chịu. Lão thập tam, có món gì ngon tiếp đãi huynh đệ không? Thập gia cười lớn, hôm nay ta và Cửu ca chờ đón Bát ca đã bỏ lỡ giờ ăn, giờ đói bụng lắm. Dận Tường cười ha ha, không dám nói có món gì ngon, nhưng có món thú rừng, lát nữa thập ca sẽ nếm thử. Bát gia bên cạnh cười nói, lão Cửu cũng như ta, không thấy hắn kêu ca gì. Thập gia nhe răng cười, đúng vậy, Cửu ca là thần tiên, uống 2 cốc nước là đủ cả ngày, chúng ta không có bản lĩnh ấy. Mọi người cười ha ha, khi họ đi qua tầm mắt tôi nín thở. Bỗng nhiên một người lao ra, Dận Tường và đoàn người dừng lại ngay lập tức. Tôi nhìn kỹ, thì ra là quản gia Trương Thành, nô tài thỉnh an các vị, Cậu ta cúi người hành lễ. Được rồi, tiểu tử này vừa rồi đi đâu? Giờ mới xuất hiện. Dận Tường cười mắng. Trương Thành ngượng ngùng cúi người. Dạ, thưa các gia, vừa rồi thiếu người, nô tài giúp dọn hai bó củi. Rồi. Cậu ta còn muốn nói thêm, Dận Tường vẫy tay. Được rồi, không cần nói thêm, nhanh chóng giúp tiếp đón, dẫn họ đi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn cười với Bát Gia và mọi người. Chúng ta đi thôi. Trương Thành đáp một tiếng nhưng không di chuyển, nhìn ra sau và về phía tôi. Dận Tường hơi ngạc nhiên, dừng lại, Bát Gia và mọi người cũng dừng lại. Tôi vội thu đầu lại, co lại thành một đống. Ngươi làm gì vậy? Sao còn không đi? Dận Tường hỏi nhẹ, giọng có chút không hài lòng. Trương Thành vội vàng trả lời. À, không phải, ra, nô tài sẽ đi ngay. Chỉ là vừa rồi tiểu đảo cô nương nói với nô tài, Ninh cô nương đã ra đón các vị không thấy sao? Một bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm cổng trang viên, xung quanh yên tĩnh đến mức như không nghe thấy tiếng thở. Tôi nắm chặt cổ áo, nhắm mắt thật chặt. Ồ, ta không thấy. Cũng không sao, lát nữa ngươi đi bên đó xem thử, nếu gặp được thì bảo cô ấy quay lại. Dận Tường nói một cách tùy ý, Trương Thành có vẻ hơi ngẩn ngơ, sau một lúc mới nói. Dạ, nô tài biết rồi. Tiếng bước chân trên tuyết lại vang lên, cậu ta gọi. Các vị, xin theo ta, mã phòng ở bên này, cách Trương.